Diệp Tử Sâm ôm lấy thân thể thiếu nữ, thân hình tinh tế mềm mại liền đang ở trong lòng ngực của chính mình, côn thịt thô to ma sát lên mật huyệt kiều nộn, nhịn không được ngẩng đầu phun ra ít tinh dịch, trong miệng ngậm lấy vành tai no đủ của cô, nhẹ giọng thở hổn hển. Dư Uyển Tình chịu đựng dưới thân đùa bỡn, nỗ lực vẫn duy trì sự tỉnh táo, lại bị Diệp Tử Sâm mang theo sắc tính tình cảm thở dốc làm người nhũn ra, thân mình không hề ý thức mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Hoa huyệt không chịu khống chế mà phun ra đại lượng chất lỏng làm ướt cả côn thịt thâm đen, ngô a, nóng quá, ân a, không được, ô ô, càng ngày càng kỳ quái, muốn chịu không nổi, ân ân, Dư Uyển Tình cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng không thể khống chế được chính mình, chỗ sâu trong tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, thật nghĩ muốn đồ vật gì đó hung hăng cắm vào, nghĩ như vậy, cô vội vàng mà bắt lấy côn thịt dưới thân đang không ngừng quấy rối. Muốn nhét vào, lại cố tình vào không được, gấp đến độ cô mồ hôi đầy đầu, thấp giọng mà khóc lên, ngô a, thật là khó chịu, rất ngứa, tiểu huyệt rất ngứa, ô ô, muốn. N.A, anh hai cho em. Tiểu huyệt chịu không nổi a, Diệp Tử Sâm thở dài, ngoan, đừng nhúc nhích, sẽ bị thương em, nói xong duỗi tay ngăn cản động tác của cô, Dư Uyển Tình không chiếm được cái để thỏa mãn mình, sốt ruột mà ngẩng đầu, nhìn con ngươi đen như mực của Diệp Tử Sâm. Ủy khuất ba ba mà rớt nước mắt, vươn đầu lưỡi phấn nộn ra liếm môi mỏng của hắn, muốn được đến thỏa mãn, Diệp Tử Sâm giờ phút này giống con thú ngoan ngoãn của cô, cả trái tim đều mềm nhũn, chỉ cần cô hạ lệnh muốn hắn làm, hắn hiện tại đều có thể cho cô, Diệp Tử Sâm hơi hé miệng, Dư Uyển Tình vội vàng mà chui vào trong miệng hắn, mút lấy đầu lưỡi của hắn, học theo bộ dáng hút của hắn, Diệp Tử Sâm bị Dư Uyển Tình khiêu khích mà cả người nóng lên. Động tác trên tay nhanh hơn, cúi đầu dụ dỗ, ngoan bảo bối, kêu ta ông xã, liền cho em, vốn bị dục vọng chi phối, lúc này căn bản nghe không rõ lời nói của hắn, tiểu huyệt vừa ngứa mà vừa muốn làm cô phát điên, theo bản năng mà nghe theo dâm đãng kêu, N.A, ông xã, muốn. Ngô a, tiểu huyệt thật ngứa, ông xã cho em, nghe được câu trả lời theo ý mình, Diệp Tử Sâm cũng không hề để cô đợi lâu, vươn ngón trỏ dính hỗn hợp dâm thủy chảy ra, phụt một tiếng cắm đi vào. Tiểu huyệt ngừng ngứa, thỏa mãn mà híp hai tròng mắt dựa vào trong lòng ngực Diệp Tử Sâm, ngón chân thoải mái mà thả lỏng xuống dưới, Diệp Tử Sâm nhìn bộ dáng này của cô, đỏ mắt, liền nói chuyện đều hạ lưu, tiểu tạo hóa, nói, hiện tại dùng ngón tay theo em chính là ai, thiếu nữ nghe được nam nhân nói, mở miệng ủy khuất mà biện hộ, ngộ a, em không phải tiêu tạo hóa, ân a, thật thoải mái, còn nói không phải tạo hóa, ân, Diệp Tử Sâm rút ngón tay ra đặt ở trước mặt cô. Xem động nhỏ của em chảy ra đâm thủy, để làm ướt hết ngón tay anh, ngón tay rời khỏi tiểu huyệt lại trở nên trống không, không ngừng phun chất lỏng trong suốt, Dư Uyển Tình gấp khó dằn nỗi mà vặn vẹo mông, thấp giọng khóc thút thít, N.A. Tiểu huyệt rất ngứa, ngô, em là tiểu tạo hóa, hừ ân, cầu xin anh mau cắm vào. A nha, bộ dạng dâm đãng này Diệp Tử Sâm đều thu vào trong mắt, ánh mắt tối sầm lại không chịu thỏa mãn cô. Nói làm cái gì cắm vào động nhỏ, Dư Uyển Tình nhắm chặt con người, hai mày nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt nhỏ ủy khuất cực kỳ, a, ngón tay, muốn ngón tay, ô ô, thật là khó chịu, Diệp Tử Sâm vươn đầu lưỡi liếm láp ở cổ cô, đem cái cổ vốn dĩ loang lổ dấu vết, lại tăng thêm, mới thấp giọng mở miệng hỏi, muốn ngón tay ai, bảo bối chỉ cần em nói ra, liền cho em.